Lớp trưởng, tớ chỉ là beta thôi. Chương 18, thầy quý cùng bác sĩ tưởng ABC chi Z, BN vào trong, tì sao u ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy quý chuẩn bị về sao? Hôm nay là tiết dạy tự học tối của thầy Lý, nên hôm nay em về trước. Ha ha, vậy về an toàn nhé. Tạm biệt. Vâng, cảm ơn anh. Tạm biệt. Quý Dung trả lời đồng nghiệp xong, vui vẻ đeo ba lô lên, trong đó là những bài kiểm tra trắc nghiệm của học sinh. Khó có được ngày nghỉ ngơi như hôm nay, cậu quyết định không ở trường chấm bài đâu. Tưởng Kha An ơi, em về rồi nè, cửa vừa mở ra, bé Quý Dung à nhầm, bây giờ phải gọi là thầy Quý Dung rồi. Đã nói to, Tưởng Kha An cũng vừa lúc ra cửa đón bé cưng của mình. Thầy quý nhanh chóng nhảy lên, đu lên người ông xã nhà mình, mặt cọ cọ nhau, sau đó là môi và mí mắt đầu được người đó hôn. Mừng bé cưng về nhà, Tưởng Kha An ôm bé cưng ngồi lên sofa. Ăn cơm chưa em? Em chưa ăn nữa. Tưởng Kha An mở điện thoại lên. Giờ trễ rồi, không kịp nấu, đặt cơm cho nhanh. Được ạ, vậy anh đặt đi. Đặt xong rồi thì anh ẵm em tới phòng làm việc được không? Tưởng Kha An nghe vậy làm theo. Quý Dung cởi ba lô ra, ngồi trong lòng ngực hắn, cười tủm tỉm lấy sấp bài kiểm tra ra. Là của học sinh lớp em à? Đúng rồi. Anh giúp em chấm một chút đi. Còn nhận xét để em làm cho. Được. Tưởng Kha An nhận lấy sấp bài kiểm tra, sửa từng câu một. Cho đến bài cuối cùng thì dừng lại một lúc lâu. Chỗ giải thích này sai khá nhiều nè em. Để em xem, là thằng nhóc đó à? Quý Dung bất đắc dĩ cười cười. Là một cậu alpha có cá tính trong lớp em đó. Để em cho anh em bài văn em ấy viết. Tên bài là LT, LT, chạy như bay. GT, GT, ai? Quý Dung đọc bài viết. Cậu nhóc dùng cả ba thứ riêng biệt viết chung với nhau. Thời đi học, tương lai và cả cuộc sống sau này làm chủ đề. Một bài văn kết hợp ba thứ đó của cả một đời người. Sau khi đọc xong, Quý Dung có chút cảm thán. Viết khá tốt, nhưng mà không có dẫn chứng gì hết. Phải có thêm thời gian tích lũy. Nhưng mà, cậu cầm bút đỏ lên. Ở nơi ghi lời phê vẽ một gương mặt cười. Rất chân thành tha thiết mà. Tưởng Kha An cười cười. Thầy quý giỏi quá. Hắn ôm chặt Quý Dung vào lòng xoa xoa. Vậy thầy quý có thể dạy anh nữa được không? Dạy a hát gì cơ? Quý Dung khó hiểu. Quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt u tối đang nhìn mình. Dạy anh làm sao quyến rũ được bé Dung đi. Trong giọng nói mang theo một chút tủi thân khó phát hiện. Sau đó chui đầu vào hõm cổ cậu, vùi đầu vào đó, không nói một lời. Nhiệt độ trong phòng làm việc bỗng tăng cao. Cảm nhận được cái đồ vật gì bên dưới càng lúc càng nóng mà còn đang sắp dựng đứng lên. Hô hấp của hắn dần dồn dập, tay không an phận chui vào trong áo sờ bụng nhỏ cục cưng. Quý Dung run lên, vội vàng vươn tay giữ bàn tay xấu xa kia lại. Nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cất bài kiểm tra vào ba lô. Ăn, ăn cơm trước đã. Ban đêm, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau liếm mút không rời. Bé cưng bị bắt ngẩng đầu. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên. Bản vai trần trụi lộ trên mặt nước trong bồn tắm. Lưng dựa sát vào lòng ngực của ai đó. Theo dòng nước chuyển động, bàn tay cũng từ eo di chuyển lên, tới núm vú đang cứng kia, một tay khác lại di chuyển xuống dưới. Tên alpha ở đằng sau quen đường quen nẻo mà chạm vào những nơi nhạy cảm. Lòng bàn tay chỉ cần cọ sát một tí cũng đã làm cậu thở dốc. Đã sớm qua thời niên thiếu ngây thơ khi xưa, cả hai đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau. Bé cưng cầm lòng không đậu bắt đầu cong eo đong đưa. Tưởng Kha An thấy thế cũng dừng lại. Ha, sao vậy? Bé cưng siêu khó chịu. Phải nói ra rồi nè. Cảm giác cứ nửa vời như thế làm bé cưng ngứa luôn chít. Khẽ hé môi, khuôn mặt ửng hồng cưng quá trời hôn lung tung trên mặt hắn. Làm cho tên alpha nào đó cười nhẹ, lúc này mới tiếp tục. Bé Dung ơi, thầy Quý ơi, muốn, bé cưng phải nhìn anh thôi. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm Quý Dung đang mê mang. Bởi vì công việc cho nên gần gũi thì ít mà nhớ nhung thì nhiều, cùng với dục vọng cháy bỏng thì lúc này đụng vào là nổ ngay. Bự nóng bỏng, sâu vào trong, a, hai chân bé cưng bị banh hết cỡ, sâu bên trong lỗ đít bị bự vào đã chảy nước dâm ra, cho đến khi tới khoang sinh sản mới chịu dừng lại. Vào, vào hết rồi, cậu lẩm bẩm trong miệng, bộ dáng bị đến mất hồn làm cho tưởng Kha An như trong cơn điên. Thở dốc một hơi rồi đỏ mắt bắt đầu, lỗ đít không ngừng bú mút cho con. Bự nóng hồi này cũng giống như chủ nhân nó, tiếp nhận hết tất cả tình yêu lẫn dục vọng từ trong ra ngoài. Khoang sinh sản ở sâu bên trong cũng bị đầu mạnh đến ngứa ngáy tê dại, sướng đến điên cuồng. Quý Dung bám vào cánh tay đang ôm chặt bản thân mình. Tiếng va chạm bốp bốp của hai cơ thể càng lúc càng to. Tên alpha xấu xa này càng lúc càng nhanh, lúc nào cũng cố ý thật mạnh vào khoang sinh sản. Tỉ mạnh lên điểm N, âng bên trong đến mức bé cưng không thể chịu nổi được nữa. Cơ thể bắt đầu run rẩy không ngừng, lỗ đít ra sức bú mút con. Đó, quấn lấy không thả ra. A, sướng quá anh ơi. Bé cưng khóc lóc kêu gào, điên cuồng hùa theo đong đưa eo cho hắn. Mình ây muốn bắn. Tưởng Kha An, bé Dung. Tưởng Kha An thấp giọng kêu, nước mắt sinh lý cũng chảy ra, bên dưới sướng đến nỗi muốn nổ tung. Hắn từ từ rút con to ơi là to của mình ra, rồi sau đó thật mạnh vào trong, cuối cùng cũng chui vào trong khoang sinh sản mềm mại đó. Đầu bị khoang sinh sản vừa mềm vừa ướt mà còn biết bú thật giỏi giữ lấy. Cơ bắp trong người đều căng cứng cả lên. Bé cưng thét chói ta bắn ra. A, nước dâm cũng chảy ra ào ào. Lỗ đít bú mút chặt đến tê dại. Tưởng Kha An cúi đầu, mút lấy đầu lưỡi mà bé con đang thè ra. Một bên vừa mút vừa liếm, một bên thật mạnh trong khoang sinh sản một lần nữa rồi bắn ra. Bé Dung, quá yêu em. Bé Dung cả người phát run, bị hôn đến mê mang. Tinh dịch không ngừng bắn ra lắp đầy khoang sinh sản của cậu. Bụng nhỏ bên dưới dần dần cũng to ra. Đường cong tròn tròn đẹp mắt. Vui tai, bắn hết cho em rồi. Bé Dung, bụng bé Dung phồng lên như đang có bé nhỏ ý. Đang không ngừng lên định lại bị bàn tay nào đó liên tục sờ bụng. Bắn hết cho bé cưng có thai luôn. Lúc có thai bé cũng đẹp lắm. Tinh dịch bắn hết vào trong. Khoang sinh sản chứa đầy. Cảm giác nặng nề, bự lưu luyến nơi thoải mái đến mức không rời đi. Bắt đầu cọ nhẹ bên trong. A, ha, đừng cọ mà, đừng nói nữa. Cả người cục cưng bị kích thích run rẩy, co giật mãnh liệt, đầu óc cũng bị ngừng câu nói nỉ non của hắn kích thích đến điên người. Hai chân đá lung tung muốn đứng dậy để che miệng hắn lại. Nhưng cũng bởi bồn tắm quá nhỏ mà ngã mạnh về âu, bự đang ở khoang sinh sản cũng vì bé cưng ngã này mà tới nơi sâu nhất từ trước đến giờ. Làm cho cả người tê dại, Quý Dung cảm thấy như ai đang bóp cổ mình. Thở không được, nhỏ đã bắn tinh mấy lần cùng với lỗ đít phun nước dâm liên tục kia cũng tiếp tục bắn ra. Lớp trưởng, Tưởng Kha An bị lỗ đít bên trong mút mạnh đến da đầu tê dại. Bé cưng trong lòng ngực hắn cũng như bị điên giật mà co giật. Sướng đến mức không thể sướng hơn được nữa. Bự vừa bắn xong lúc này lại gào thét muốn bắn thêm một lần nữa. Hắn cắn răng nhẫn nhịn, nghe thấy bé cưng vừa lên định đang nỉ non lung tung mất trí. Thật sự, sắp hư em rồi mà, bác sĩ Tưởng ơi, em, bé Dung muốn, cả người bỗng nhiên được nâng lên. bự bên trong cũng theo đó xoay một cái toàn diện. Cả người đang bị khoái cảm nhấn chìm lại bị xoay lại như thế làm bé cưng thét chói tai bắn ra. Núm vú trước ngực cũng bị hắn ngậm vào dùng sức bú mút. Cảm giác điên loạn của cơn khoái cảm ngập tràn trong người. Ây ây ây ây ây ây. Hư, hư rồi, hư thật rồi. Quý Dung thè lưỡi ra lắc đầu. Điên cuồng giãy giụa muốn thoát khỏi. Nước mắt, nước miếng không thể kiểm soát mà chảy ra. Lỗ đít vì sướng mà điên cuồng phun nước. Bụng bị bắn ra vào trong càng thêm tròn. Cậu mở tròn hai mắt, ôm bụng, nỉ non run rẩy. Lớp trưởng, bé Dung, mang thai. Tưởng Kha ăn đỏ mắt bắn ra. Nghe vậy gầm nhẹ một tiếng, ôm lấy cơ thể bé cưng chặt vào lòng. Nước mắt cũng chảy ra. Đừng, bé Dung đừng nói nữa. Anh muốn, a, lúc này bắn ra không phải là tinh dịch nữa. Một dòng nước thật mạnh bắn vào thay thế nó. Quý Dung chỉ cảm thấy cả người bị dòng nước này bắn vào trong nóng đến sắp hư rồi. Cảm giác căng trướng lan đến cổ họng. Trong đầu đột nhiên hiểu được điều gì đó. Biết được Tưởng Kha An ở trong mình bắn nước tiểu sau. Cũng bị khoái cảm sung sướng từ đầu óc cùng với cơ thể bị bắn nước tiểu nóng đến điên cuồng. Cuối cùng cũng như bị sắp chết mà liên tục phun nước dâm không thôi. Bé Dung ơi! Giọng nói của hắn run lẩy bẩy, nước mắt ấm áp rơi trên cỏ cậu. Chịu đựng ba lần bị bắn vào trong người, cuối cùng bé cưng cũng hết sức chống đỡ. Run rẩy ngất xỉu, Tưởng Kha An vuốt ve gương mặt bé cưng trong lòng mình. Trân trọng mà thương xót bế người mình yêu lên, người yêu trong ngực nhắm hai mắt ngất xỉu được hắn tắm rửa nhẹ nhàng. Thoải mái hừ hừ ra tiếng. Hắn khẽ cười, hôn miệng cậu, anh yêu em, cách chương.